Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 Kinh Hồng Nghê Thường Khúc. Được rồi, vậy một gian, công tử, cấp, đây là nội các huyền tự nhất hào chìa khóa. Trưởng quầy tay chân rất là nhanh nhẹn, cũng không thẹn hắn khách điếm là này một cái phố lớn nhất xa hoa nhất, đại ly tiếp nhận chìa khóa. Cùng cầm cơ ở người hầu dẫn dắt hạ hướng bên trong đi đến. Trong đại sảnh uống rượu đàm tiếu thanh mới một lần nữa bắt đầu. Chẳng qua ở rất nhiều đề tài chi gian, nhiều đối hai người ngôn luận mà thôi, nội bộ đến sân. Chiếm địa diện tích ước vì 100 mẫu có thừa, gạch đỏ ngói chừng lượng, đỏ sậm cây mộc lan thẳng mà đứng, vựng nhiễm dày nặng đại khí, thẳng tắp cuối lại có uốn lượn đến hành lang hai bên. Có hồ nước, núi giả, con cá trong nước du, thanh tiền tiểu thác nước, thủy mặt trên lục bình phiêu diêu. Mấy chỗ gãi đúng chỗ ngứa, bồn cảnh rất là tươi mát lịch sự tao nhã. Tuy rằng mặt trên che đậy một tầng mênh mông tiết trắng, nhưng là ở đại ly trong mắt, cũng đừng hiện thanh xương ngạo cốt đến phong tình. Kia người hầu xem hai người tựa hồ ở thưởng thức phong cảnh, đó là đặc dị thả chậm bước chân. Thậm chí gãi đúng chỗ ngứa đến cấp đem người giới thiệu cảnh điểm, a rất là không tồi, kẻ hèn một cái Hàn Thiết Thành nội khách điếm đều xa hoa như thế. Không biết đại hạ kinh đô lại là kiểu gì phồn hoa, một phương thủy, ba điều con cá trong nước du, hai mặt sơn, song đầu ngân long bay vào hải, bốn ly giác, bát quái sinh cơ âm thầm sinh, đây là bảy cực bát quái cách cục a. Này khách điếm đảo không phải có tiếng không có miếng, đại ly cười nói, công tử còn hiểu kỳ môn bát quái, ta chỉ cảm thấy nơi này vu hồi chung có khác động thiên. Bạch xương tố nhiễm, rất có kiều diễm năm xưa, đi một mình dã khách một sớm hồi cố đến thản nhiên nhớ lại cảm giác, cầm cơ giò da trắng thuần tay nhỏ. Nhìn lên không trung chậm rãi rơi xuống đến bông tuyết, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra sạch sẽ đến tươi cười. Ôm tì bà, như là thần tiên người trong, bất quá, nàng cũng có thể ở đại tiết thiên, còn nuôi sống này đó hy hữu cây cối, cho khách trọ khó gặp lục ý cảnh đẹp, có thể thấy được kia bốn vị số phí dụng cũng không phải đầy trời chào giá. Hơn nữa, đại ly vừa mới đến ngôn luận, liền biết cái này khách điếm cũng không đơn giản, người hầu xem hai người. Biểu tình có chút si ngốc, cũng cực kỳ trầm trọng, một lát sau. Huyền tự nhất hào phòng liền tới rồi, công tử. Chúng ta nơi này tuy rằng không phải bên trong thành khách sạn lớn nhất, nhưng là cũng ổn cư tiền tam. Đặc biệt là nội các, càng là cực kỳ nổi danh. Rất là phù hợp ngài cùng vị tiểu thư này đến cao quý thân phận. Ngài cứ yên tâm trụ hạ đi. Có cái gì yêu cầu phân phó, cứ việc kêu tiểu nhân. Chờ hạ ta liền đi cho ngài an bài mặt khác một phần giường đệm. Người hầu sau khi nói xong, liền khom lưng rời đi, cũng không dám xem cầm cơ, cũng không quay đầu lại đến đi rồi. Phòng rất lớn, sàn nhà là hoàn toàn gỗ đỏ phô thành, phòng khách, trà phòng ở cùng phòng là liền thể, mà trà phòng ở bên ngoài là một cái khác tứ phương tiểu không gian, bên trong tựa hồ là phong tuyệt, có một tầng trong suốt lá mỏng, tựa hồ là trận pháp, độ ấm rất cao. Nuôi dưỡng lục ý nồng đậm đến cây cối, cầm cơ thực thích trà phòng ở. Chỉ thấy nàng tiểu tâm đem trong lòng ngực đến tỷ bà buông, gác lại ở san bằng đến đại thạch đầu mặt trên. Sau đó đi hướng cầm đài, tinh tế vuốt ve mặt trên bãi một phen cầm, cầm cơ. Cầm cơ, ta nhưng thật ra quên mất, ngươi hẳn là am hiểu cầm nghệ, như thế nào ngược lại là đạn tỷ bà? Bất quá tì bà cũng rất dễ nghe đến, đại ly cười nói, cầm cơ ngượng ngùng đến cười một cái. Nhẹ nhàng đem rơi xuống đến sợi tóc bát đến bên tai. Uyển Thanh nói, công tử quá khen, ta chỉ là lược sẽ một ít mà thôi. Bất quá ta thật là cùng thích cầm nghệ. Sở dĩ nói tì bà, chỉ là bởi vì kế sách tạm thời. Đại ly nhướng mày, đó là mỉm cười, như vậy. Xem ra ngươi cầm nghệ viễn siêu tì bà tài nghệ, nếu không không cần như thế, có không cho ta nói một khúc. Cầm cơ sửng sốt, tiện đà bình tĩnh nhìn đại ly, trong mắt có chút kiều diễm lưu quang, nửa ngày, mới nhẹ giọng nói, Công tử, ngài thật sự không cần đối ta khách khí như vậy. Dựa theo phía trước cách nói, ta chính là ngài người. Như thế nào xử lý, đều là tùy ngài ý chí. Đại Ly kinh ngạc, tiện đà cười khẽ, như vậy, hiện tại cũng đã là theo ta chính mình bản tâm đối đãi ngươi. Ngươi chỉ như vậy cho rằng liền hảo, nhìn ngươi vừa rồi như vậy, ta còn tưởng rằng là ngươi không muốn đánh đàn đâu, không? Cầm cơ rất vui lòng, cầm cơ trong lòng cảm động rất nhiều. Cũng lộ ra miệng cười, nhẹ giọng nói, như vậy, liền cấp công tử ngài đàn một khúc ân. Hảo, du dương tiếng đàn, triền miên, dồn dập, khó quên, ở trong phòng không ngừng xoay chuyển, phiêu đãng đi ra ngoài, bay tới toàn bộ tuyết trắng mênh mang đến phía chân trời. Phảng phất mệt mỏi lười biếng đến bông tuyết, cũng nhiều vài phần phong tình. Nội các nội cao quý người nhóm, đều là dừng động tĩnh, dựng tai nghe, bưng đựng đầy rượu trắng chén rượu người, cũng mặc cho rượu ngon làm lạnh, mặc danh. Đại Ly cảm thấy linh hồn của chính mình phảng phất phóng không giống nhau. Thấy được một màn u nhiên cảnh tượng, linh hồn của nàng linh hoạt kỳ ảo, phảng phất ở kia giả dích mưa phùn chung. Thấy được cô đơn độc vũ nghê thường nữ tử, tâm tư đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được, đãi cầm cơ thon dài trúng tuyển chỉ cuối cùng một câu trung huyền. Tuyến, đãng ra kiều diễm lâu dài âm hưởng, mới xem như kết thúc. Cầm cơ lược có sáp ý, nhìn đến Đại Ly tĩnh mặt, đó là hơi hơi ảm đạm thần sắc, thở dài, cầm cơ bêu xấu, nào biết Đại Ly lại là hảo nửa ngày mới khôi phục thần trí. Cảm ứng phía trước ý cảnh, nhẹ giọng nói, tinh châu vũ lạc mâm ngọc, thanh thúy rung động, thanh phong lay động dương liễu, đau khổ dây dưa, trăng bạc nhẹ cong sao băng, vô hạn lưu trường, có khác kinh hồng cô ảnh. Nhẹ vũ nghê thường, thực mỹ một đầu khúc. May mắn ngươi không có nói cấp Hàn Thanh Kiêu nghe. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Đại Ly đạm cười nói, như thế cầm nghệ xong tuyệt đến tuyệt sắc nữ. Tử, bất luận cái gì một người nam nhân đều không muốn dừng tay đi, hơn nữa. Nàng vừa mới thế nhưng từ giữa được đến một ít tu luyện chi cảnh hiểu được. Thể xác và tinh thần đều dung hợp hoàn cảnh. Giờ phút này hoàn hồn. Nàng đối lực lượng đến khống chế cảnh giới thế nhưng đạt tới nghênh ngang vào nhà đến giai đoạn. Mà chân khí khống chế cảnh giới đạt tới thu phóng tự nhiên. Cầm cơ hồi ức vừa mới Đại Ly trong miệng niệm từ. Lộ ra tươi cười. Là cầm cơ đa tạ công tử đến ban danh. Ban danh. Đại Ly kinh ngạc. Đây là ta nhàn hạ khi sở làm khúc. Vẫn luôn không biết cho nó lấy tên là gì. Hiện tại nghe nói công tử lời nói. Cảm thấy nhưng kêu kinh hồng nghe thường khúc. Công tử cảm thấy như thế nào đâu? Đại Ly thần sắc phức tạp. Chỉ là trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nha nha. Không nghĩ tới nàng khó được thiện tâm quá độ. Thương hương tiếc ngọc dưới cứu một vị mỹ nữ thế nhưng là khó gặp đến nhạc nói thiên tài. Vậy. Kêu cái này danh đi. Ở ta bên người. Người thích đạn cái gì khúc liền đạn cái gì đi. Không cần có điều cố kỵ. Nhạc nói. Nên tùy tâm mà làm. Đương nhiên, tựa hồ tu luyện chi đạo cũng là giống nhau, khách điếm nội các chỗ sâu nhất phòng nội. Cái kia trưởng quầy lặng im, cũng không dám xem trước mắt đưa lưng về phía hắn cao lớn dày rộng nam tử, đãi tiếng đàn qua đi. Cái này nam tử mới một lần nữa thưởng thức trong tay đến hai viên lộng lẫy tinh châu, hảo mỹ tiếng. Đàn, nếu không phải chính tay nghe được. Ta còn tưởng rằng là những cái đó đại thành trì nội cầm đạo đại gia hu tôn hàng quý đi tới Hàn. Thiết thành như vậy tiểu địa phương, tiếng đàn là từ huyền tự nhất hào phòng bay ra. Phòng chừng là cái kia nữ tử sở làm trưởng quầy suy nghĩ một chút. Lại đem người hầu đăng báo hiểu biết nói ra, Nga, nam tử rốt cuộc say người. Thân thể khoan kiện, khuôn mặt cũng là công chính dày rộng chi tướng. Chỉ là ánh mắt chi gian có cổ không vì người hạ uy nghiêm chi khí. Đôi mắt bên trong tinh quang ám lóe. Liếc mắt một cái nhìn thấu bát quái cách cục. Cũng không tính cái gì. Bất quá như vậy tuổi trẻ thiếu niên cũng có thể có này ánh mắt. Huống hồ. Cái kia nữ tử theo như lời đến đúng là nội các sở kiến là lúc ý cảnh. Có ý thứ hai cái khách nhân. Bất quá. Nếu là dựa theo ngươi nói được. Nữ tử này lấy cái này hồng y thiếu niên là chủ. như vậy vừa mới truyền tiến vào tình báo. Liền không có lầm, trưởng quầy kinh ngạc đến nhìn về phía nam tử, một kích lôi pháp diệt sát Tề Vân. Hồng y công tử, đảo cũng không giả kỳ danh. Nếu không phải như thế, nữ nhân kia ta đảo muốn, nam tử trong tay bắt lấy một chương hơi mỏng giấy viết thư chớp mắt liền. Bị ngọn lửa cắn nuốt, hóa thành cho tàn, trưởng quầy thế mới biết đại ly lai lịch. Trong lòng kéo chặt, hồng y công tử, quả nhiên bất phàm. Huyền tự nhất hào phong, trước phòng đến trên hành lang tới không ít người, ngẩng cổ hoảng não, thất thần, đều là từng người ra cửa phòng, hoài đối đánh đàn người tò mò, ngưỡng mộ chi tình mà đến thế ra người, trong đó không thiếu một ít luyện khí kỳ đến tu sĩ, mà có chút người thông qua trong đại sảnh khách nhân miêu tả. Tự nhiên đã biết đánh đàn người rất có thể là một vị tuyệt đại giai nhân. Này liền càng thêm cường bọn họ ái mộ tâm lý. Đương nhiên, mặt khác nện bước một ít người muốn âu yếm, tiền đề là nàng chủ nhân, cái kia hồng y thiếu niên rốt cuộc là thần thánh phương nào. Phòng trong, trà phòng ở trà hương lượn lờ, đại ly đảo trà xanh, dựa gỗ đỏ cây cột, nhìn cầm cơ mặt mày như họa đến điều tiếng đàn, vô hạn yên tĩnh chung, lại cảm ứng được bên ngoài vẩn đục đến nhân khí. Đó là trao mày, đặc biệt là những người này còn phát ra một ít đàm luận thanh. Càng là nhiễu người thanh tịnh, cầm cơ cũng cảm giác được. Liên hợp nhân quả, tự nhiên biết trong đó nhân quả. Đó là lộ ra áy náy thần sắc, không sao. Lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, coi như là rèn luyện đi, đại ly lão thần khắp nơi. Lười đến phản ứng những người này, bất quá. Người khác cũng không nàng như vậy bình tĩnh. Phanh phanh phanh, đã có người ở gõ cửa, tuy rằng thanh âm không lớn, cũng không vội không chậm, qua đăng. Đại ly buông chén trà, từ đệm hương bồ thân đứng dậy, công tử, ngươi không cần để ý tới. Một ít tép riêu, ta xử lý chính là, nói. Đó là đi hướng cửa phòng, kẽo kẹt một tiếng, mở cửa, lạnh mặt, cong môi, lạnh băng mà cười, chư vị, là muốn giết người. Vẫn là sinh tử chiến. Nhìn trước mắt so nữ tử còn mỹ, tuổi tác bất quá 16 đến hồng y mỹ thiếu niên lạnh buốt đến phun ra những lời này. Gõ cửa người cương xuống tay, há to miệng, mà những người khác cũng là ngay lập tức thay đổi sắc mặt, giết người. Sinh tử chiến, bọn họ trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, nhìn đến đại ly một thân đẹp đẽ quý giá, bức người quý khí. Hơn nữa khí chất lãnh lệ, rất là không dễ chọc bộ dáng. Gõ cửa người hậm hực buông tay, ánh mắt xuyên thấu đại ly phía sau, nhìn đến lượn lờ trà yên, lại là chưa thấy được giai nhân. Đó là trong lòng thất vọng, bất quá vẫn là ôm quyền nói. Công tử nói đùa, tại hạ chính là thanh đồ thành Lý gia dòng chính nhị tử Lý Nguyên Hạo. Vừa mới may mắn nghe được vô thượng tiếng đàn, mộ danh mà đến. Nếu là có quấy rầy địa phương, còn thỉnh thứ lỗi, PS, cầu phấn hồng phiếu phiếu, thêm 20 phấn hồng phiếu, thêm canh 1, đánh thưởng hòa thị bích trở lên, thêm canh 1, trước mắt sách mới trong lúc cứ như vậy, tư mật đạt, hết chương.